ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Lộc Đào ngục giam xong. Sở Tu cũng đã không có tâm tư đi chất vấn hắn. Nàng ánh mắt toàn bộ đều rơi xuống trước mắt, kia lệnh người chấn động cảnh sắc thượng nguyên lai bị che giấu dưới nền đất hạ. Là như thế này một bí mật, Lộc Đào ngục giam, căn bản không phải thành lập ở Lộc Đào thượng, cái này ngục giam bản thân. Thành lập ở thần huyết Phật dẫn thượng, một con thật lớn. Lâm vào trầm miên giữa, không biết tên sinh vật thanh niên lúc này đã hoàn toàn từ bỏ giải thích. Hắn như là đã chịu cái gì mê hoặc giống nhau, từng bước một hướng tới huyết nhục rừng cây đi đến, đúng vậy. Kia rậm rạp giống mạch máu giống nhau đồ vật, thật là mạch máu, hướng về phía trước, những cái đó mạch máu xuyên thấu mặt đất, vẫn luôn kéo dài tới rồi phòng thí nghiệm, xuống phía dưới, là tảng lớn hồng thịt, mạch máu liền cắm rễ ở bên trong, thịt mặt ngoài còn ở hơi hơi mấp máy. Giống như là người ở hô hấp thời điểm, ngực sẽ rất nhỏ phập phồng, thanh niên đi vào huyết nhục rừng cây. Hắn mang theo một loại kỳ dị phấn khởi tới rồi trên trán mạch máu đều có chút đột ra tới. Hắn chủ động hướng tới trung ương bộ vị vươn tay, nhưng mà ở trầm miên giữa kỳ quái sinh vật không có bất luận cái gì phản ứng, hắn như là ý thức được. Cái gì, đột nhiên bắt đầu sờ chính mình đâu? Từ trong túi lấy ra vài căn ống nghiệm bên trong toàn bộ đều là màu đỏ sậm máu. Hắn đem ống nghiệm mở ra, đem máu tưới ở chính mình trên người, chờ này hết thảy làm xong. Một con an an tĩnh tĩnh huyết nhục đột nhiên bắt đầu kích động. Tựa như trường ra thịt mầm giống nhau, từ huyết nhục hình thành xúc tua sinh trưởng ra tới. Quân lấy hắn, hắn bị kéo vào đi. Cũng có thể nói là nuốt vào, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn luôn là hưng phấn. Cái loại này cực hạn phấn khởi thoạt nhìn thậm chí có chút bệnh trạng. Tới rồi cuối cùng, hắn mau bị huyết nhục hoàn toàn bao phủ, chỉ còn lại có đầu còn ở bên ngoài thời điểm, mới đột nhiên nhớ tới Sở Tu bọn họ, đi phía trước đi. Không cần quay đầu lại, sau đó hắn đã bị nuốt sống, cái kia bảo tiêu hoàn toàn liền sợ ngây người. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, cái này phó bản giữa NPC trí năng tới rồi loại tình trạng này sao? Sở Tu nhìn hắn một cái, rất rõ ràng một sự kiện, hắn bởi vì chính mình có được đặc thù năng lực, làm cho giai đoạn trước quá phó bản quá mức đơn giản. Khó tránh khỏi sẽ xem thường trò chơi này, cái này tên là đại trốn giết trò chơi a. So mọi người tưởng tượng đều phải càng đáng sợ một chút, nơi này sở hữu NPC cùng người sống không có. Bất luận cái gì khác nhau, càng cao cấp phó bản càng là như thế. Ở cao cấp phó bản giữa, những cái đó NPC nhóm có chính mình lý trí, có chính mình tư duy, cũng có chính mình quá khứ, bọn họ sẽ lừa gạt người chơi, sẽ muốn giết hại người chơi, đồng thời cũng sẽ cùng người chơi hợp tác. Thậm chí trợ giúp người chơi, này hoàn toàn quyết định bởi với cái này NPC rốt cuộc là một cái thế. Nào người, cùng người chơi đối bọn họ làm cái gì, cùng hiện thực giữa chỉ có bất đồng là. Phó bản giữa không có đạo đức, pháp luật, lương tri trói buộc, chỉ là có này độc đáo quy tắc đi, Sở Tu dẫn đầu bước lên kia khối huyết nhục hình thành thổ địa. Nhanh chóng đi phía trước đi đến. Nàng hai cái đồng đội cũng không có do dự theo đi lên. Thậm chí liền tiểu làm nhàm cũng là như thế. Duy nhất một cái do dự người là bảo tiêu, nhưng nhìn đến tất cả mọi người đi qua đi. Hắn dậm chân một cái cũng theo đi lên, quả nhiên. Người thường hoàn toàn sẽ không khiến cho trầm miên giữa thần chú ý, bọn họ nhanh chóng thông. Qua này một mảnh huyết nhục rừng cây, tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước cư nhiên là một cái thâm thúy thông đạo, không biết thông hướng phương nào, rời đi kia phiến huyết nhục hình thành thổ địa lúc sau. Bảo tiêu mới xoa xoa trên đầu hãn, tò mò hỏi, người phía trước là như thế nào biết hắn lừa chúng ta? Lại như thế nào biết, vừa rồi không có gạt chúng ta, mở cửa thời điểm kỳ thật ta liền đã nhận ra một chút không thích hợp. Vứt xác thông đạo sẽ không thiết trí như vậy phức tạp. Lại là vân tay lại là chìa khóa, Tiến sĩ là một cái rất bận người, vội vàng làm đủ loại thực nghiệm, không có không mỗi lần đều lại đây giúp bọn hắn mở cửa. Cho nên cái này phía sau cửa đồ vật tầm quan trọng. Tuyệt đối không phải vứt xác thông đạo đơn giản như vậy. Bởi vậy chỉ có thể là thần huyết đến nỗi người sau. Hắn phía trước cho chúng ta biểu thị qua, hắn là ở chính mình trên người đào thượng cái gọi là thần huyết về sau. Mới bị cắn nuốt, Sở Tu thoáng thả lỏng một ít. Cũng liền có cái kia nhàn tâm cho hắn giải thích, Bảo Tiêu nghe xong lúc sau ngược lại lâm vào trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì, Tiểu Lảm Nhàm từ mặt sau cùng tễ lại đây. Chúng ta có phải hay không lập tức liền có thể rời đi? Là, Sở Tu gật gật đầu kia, vậy ngươi có thể hay không cho ta một cái? Hắn lời nói còn không có nói xong. Úc Thời Dịch nhanh chóng đánh gãy hắn, từ nơi này liền có thể trực tiếp đi ra ngoài đi. Thật tốt quá, cái này phó bản kết thúc Tiểu Lảm Nhàm bị đánh gãy lúc sau ngốc một chút. Hoãn vừa chậm lúc sau chấp nhất nói, cái kia, ta muốn một cái ngươi. Diệp Tuần đột nhiên chậm gì gì nói, cho nên thần huyết nơi phát ra chính là, theo thiên thạch đi vào trên địa cầu không biết tên ngoại tinh sinh vật huyết. Cảm giác giống đang xem khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau, bị liên tục đánh gãy lúc sau. Tiểu Lảm Nhàm đột nhiên như là minh bạch cái gì giống nhau. Xem bọn hắn hai cái, cả người đều bình tĩnh, các ngươi làm gì ngăn lại ta. Ta muốn hiện thực liên hệ phương thức, nhưng các ngươi không nghĩ nàng cho ta. Vì cái gì, ân, Sở Tu lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi nghĩ muốn cái gì. Tiểu Lảm Nhàm người này đặc biệt thẳng thắn thành khẩn, ta thích ngươi, cho nên muốn theo đuổi ngươi, có thể cho ta một cái liên hệ phương thức sao? Ta đi tìm ngươi nha. Sở Tu, nàng còn chưa từng có bị nam hài tử to gan như vậy truy quá đâu. Theo bản năng đi xem Tiểu Lảm Nhàm mơ siêu Tiểu Lảm Nhàm chạy nhanh ưỡn ngực. Ta tuổi là so ngươi hơi nhỏ như vậy một chút, nhưng hiện tại thực lưu hành chó con Nga. Muốn hay không suy xét một chút ta? Úc Thời Dịch sắc mặt phỏng chừng không phải rất đẹp, Diệp Tuần đại khái cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hai người phản ứng đặc biệt nhất trí. Diệp Tuần đi phía trước vừa đứng, ngăn cách Sở Tu cùng Tiểu Lảm Nhàm, một cái khác đối với Tiểu Lảm Nhàm hơi hơi mỉm cười. Lôi kéo Sở Tu bước nhanh đi phía trước đi, còn cúi đầu ở Sở Tu bên tai nhỏ giọng nói. Hiện thực thân phận vẫn là không cần bại lộ cấp mới vừa nhận thức người. Không an toàn, Sở Tu còn không có phản ứng lại đây đâu. Bọn họ đã thông qua này thông đạo, đi vào một mảnh bạch quang, Tiểu Lảm Nhàm. Chúc mừng thành công thông quan Lộc Đào Ngục Giam phó bản. Đạt được chìa khóa, tích phân cộng 10, thành công chạy thoát, tích phân cộng 30, bình thường phó bản tiền lời quả nhiên thực bình thường. Lúc này đây thậm chí chỉ phải tới rồi 40 tích phân. Hơn nữa phía trước còn thừa, nàng trong tay còn thừa 124 tích phân, Sở Tu thói quen tính hoa tích phân mua tổ đội đạo cụ. Chuẩn bị tiếp theo dùng, sau đó liền rời đi phó bản, bình thường phó bản tiền lời tuy rằng giống nhau. Nhưng khó khăn cũng không cao, nàng hoàn toàn không cảm giác được sinh tồn nguy cơ áp lực. Quá đến còn rất nhẹ nhàng, Sở Tu chính mình cũng không nghĩ tới. Hoàn thành một lần cao cấp phó bản lúc sau, lại quay đầu lại đi qua bình thường phó bản, thế nhưng có thể tiêu xài đến loại trình độ này. Đương nhiên, có được cố định đồng đội cũng là rơi chậm lại khó khăn quan trọng nguyên nhân chi nhất, bất quá hiện. Tại này đó đều không phải quan trọng nhất chính là Tiểu Lảm Nhàm thích nàng. Bọn họ liền cho nhau tên cũng không biết, nhận thức thời gian cũng không tính lâu, tuy rằng nói đích xác đã tính bằng hữu, cũng cứu một lần Tiểu Lảm Nhàm, nhưng là giảng thật sự, giảng thích có phải hay không có điểm quá nhanh. Sở Tu một lần luyến ái đều không có nói qua, tuy rằng cũng từng có người mịt mờ hướng nàng biểu đạt quá hảo cảm, nhưng cũng gần dừng bước tại đây, thậm chí độc thân thời gian càng lâu. Càng thói quen độc thân, rất nhiều người ngoài miệng nói hảo tưởng yêu đương. Kỳ thật thật làm cho bọn họ yêu đương, bọn họ ngược lại sẽ khủng hoảng, Sở Tu liền ngoài miệng đều không có. đối yêu đương không có bất luận cái gì hứng thú, thậm chí cảm thấy có điểm trói buộc, đặc biệt là hiện tại. Nàng còn ở trò chơi giữa, không biết khi nào liền phải đi phó bản trộn lẫn hỗn. Có thể sống đến khi nào ai cũng không biết, từ một cái khó khăn tương đối cao phó bản ra tới thời điểm. Thậm chí còn cần một đoạn thời gian tới khôi phục chính mình trạng thái. Làm chính mình tinh thần từ từ các phương diện không đến mức ra vấn đề, dưới loại tình huống này còn muốn yêu đương, là ở làm khó nàng, vẫn là ở làm khó cái kia muốn cùng nàng yêu đương nam nhân, bởi vậy Sở Tu đem cái kia tin tức ở trong óc giữa hồi thả một chút lúc sau, liền rất bình tĩnh tung ra sau đầu, tiểu làm nhàm tuổi con nhỏ, khả năng chịu câu treo hiệu ứng ảnh hưởng đối nàng sinh ra hảo cảm. Nhưng kia cũng không phải thật sự nhất kiến trung tình, hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện điểm này, hơn nữa bọn họ hai cái về sau hẳn là sẽ không gặp lại đi. Cũng không cần lại suy xét kế tiếp sự tình, có thời gian này còn không bằng suy nghĩ một chút, tiếp theo cái phó bản nên làm cái gì bây giờ, Úc Thời Dịch hẳn là cũng muốn tấn chức cao cấp phó bản. Về sau bọn họ ba cái liền phải cùng nhau đến cao cấp phó bản giữa lăn lộn. Cao cấp phó bản khó khăn thật là muốn so bình thường phó bản cao rất nhiều. Ít nhất nàng cái thứ nhất cao cấp phó bản khó khăn liền rất cao. Chẳng qua vận khí tốt, không làm vai hề phát dục lên, bằng không đoàn diệt khả năng tính đều rất lớn, Sở Tu tuy rằng nói đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khó tránh khỏi vẫn là cảm giác được một chút khẩn trương, bởi vì cái này phó bản khó khăn cũng không cao nguyên nhân. Nàng rời đi phó bản lúc sau tâm thái thực ổn định. Chính là đi rửa mặt, sau đó phiên tủ lạnh tìm không ít trái cây ra tới. Đến trong phòng bếp đi rửa rửa, cắt thành một mâm mơ siêu chờ nàng bưng kia bàn mâm đựng trái cây từ trong phòng bếp ra tới thời điểm. Đã hoàn toàn thoát ly phó bản kia một chút rất nhỏ ảnh hưởng. Miệng nàng còn cắn một khối quả táo, hướng sofa bên cạnh đi, chính đi tới. Đột nhiên nghe được di động vang lên, vì thế chạy nhanh đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà. Chuẩn bị đi nhìn một cái là ai đánh điện thoại, nhưng nàng bằng hữu thật sự không nhiều lắm. Không phải Úc Thời Dịch chính là cô nhi viện bên kia. Đến nỗi Diệp Toàn, trụ thân cận quá, muốn tìm nàng trực tiếp lại đây gõ cửa thì tốt rồi, lấy qua di động tới vừa thấy. Cho nàng gọi điện thoại cư nhiên là Giang Tạ, Sở Tu thần thái lập tức trở nên mềm mại một ít. Nhanh chóng tiếp điện thoại, ca, như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Giang Tạ thanh âm thực ôn nhu, hắn người này thật sự ôn nhu quá phận, rõ ràng thực để ý Sở Tu, tổng lo lắng nàng một người ở bên ngoài quá đến không tốt. Rồi lại sẽ không lại đây xem nàng, bởi vì Giang Tạ không muốn chính mình trở thành Sở Tu gánh. Nặng Sở Sở, hắn trước sau như một ôn nhu như nước. Ta ở ngoài cửa tác giả có lời muốn nói. Nguyên đán có giả, ngo ngoe dục dịch ý đồ tham gia ngày vạn hoạt động. Lại sợ không hoàn thành. Hết chương.